Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, mới rèn luyện, Diệu Long Sơn luyện khí tông. Đối với luyện khí tông tới nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Sáu vị hư linh cảnh cao thủ gia nhập luyện khí tông, là một cái đáng giá từ trên xuống dưới cao hứng thời gian. Luyện khí tông trên tông môn hạ gần 3.000 người, mà cái này cũng vẻn vẹn luyện khí tông tông môn thực lực. Phần lớn đệ tử thực lực tại phá toái cảnh, hơi bên trong này một ít cũng tại tụ linh cảnh. Tại luyện khí tông phá toái cảnh vì đệ tử cấp thấp, tụ linh cảnh là cao cấp đệ tử, hư linh cảnh thực lực vì quản sự, tầng tầng phân chia, cũng là tôn ti có thứ tự. Đối với giữa nam nữ địa vị, tại luyện khí tông tới nói đều là cực kỳ bình đẳng. Bởi vì đối đãi chỉ là thực lực, cùng vì môn phái làm ra cống hiến, mà Bạch Vận 6 người là dựa theo cao cấp đệ tử đến nhập môn. Làm được lại là quản sự cấp bậc lễ nghi, bởi vì luyện khí tông một các vị cấp cao đều biết. Một lúc sau, Bạch Vận mấy người cũng sẽ đối với thiên tinh giới càng ngày càng quen thuộc. Chỉ cần quen thuộc cũng liền có thể minh bạch tất cả quy tắc. Hư linh cảnh thực lực tại bất kỳ môn phái nào cũng là cực kỳ trọng yếu. Tại luyện khí tông đạt đến hư linh cảnh quản sự cũng có gần hơn 100 người. Hôm nay là chúng ta luyện khí tông đại hỷ sự, sáu vị hư linh cảnh cao thủ gia nhập ta luyện khí tông. Thật sự là thật đáng mừng, hiện tại chúng ta vì bọn họ cử hành lễ nhập môn nghi. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta luyện khí tông người. Dư Ngôn Sa đứng ở treo luyện khí tông ba chữ sơn môn phía dưới. Đối tất cả luyện khí tông đệ tử cực kỳ trịnh trọng nói. Hắn nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp đám người, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cao giọng nói, hiện tại bắt đầu lễ nhập môn nghi. Thượng quan Thanh Phong gật đầu nói, tân nhân nhập môn. Tế bái thiên địa, Bạch Vận, Lưu Lâm bọn người vội vàng đem trong tay mình nhóm lửa hương dơ lên cao cao. Hướng phía đông phương hướng, quỳ lại, dập đầu ba cái về sau. Vội vàng lần nữa mặt hướng luyện khí tông sơn môn, tế bái thiên địa về sau, tế bái tông môn, vì tông môn truyền thừa cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Nguyện đến của các ngươi để tông môn càng thêm huy hoàng cường đại. Thượng quan Thanh Phong cao giọng nói, cứ như vậy, tế bái thiên địa cùng tông môn về sau, Bạch Vận 6 người mới bước vào luyện khí tông sơn môn. Trường hợp này là cực kỳ trọng thị. Sáu người ngay cả vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói, gặp qua tông chủ. Dư Ngôn Sa vội vàng gật đầu nói, lễ nghi kết thúc. Nguyên bản phổ thông đệ tử là không cần phiền toái như vậy. Nhưng thực lực của các ngươi cao siêu, là ta tông môn tương lai hy vọng, cho nên sau này có bất kỳ sự tình muốn trước hết nghĩ tông môn. Các ngươi nhưng từng minh bạch, đệ tử minh bạch, Bạch Vận sáu người lần nữa cùng kêu lên nói. Cứ như vậy, Bạch Vận, Lưu Lâm, Vũ Hân, Hồng Mai, Liễu Thành Manh, Tiến Nhi sáu người chính thức lưu tại luyện khí tông, trở thành luyện khí tông cao cấp đệ tử. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Vận bọn người bị chia cho Thượng quan Thanh Phong. Thượng quan Thanh Phong là Bạch Vận bọn người giới thiệu một cái mới trưởng lão. Tên là Vu Phú Quý, danh tự mặc dù phổ thông, thực lực lại là huyền thiên cảnh trung kỳ đại cao thủ. Bạch Vận bọn người ở tại luyện khí bên trên khảo thí cũng là hắn phụ trách. Thông qua khảo nghiệm về sau, Bạch Vận, Tiến Nhi, hai người đều bị chọn lựa tiến luyện khí các học tập tri thức. Sau đó lại an bài rèn luyện, tại toàn bộ luyện khí tông cũng không phải là gia nhập luyện khí tông liền trực tiếp liền có thể. Lưu tại tông môn, còn phải tiếp nhận luyện khí tông an bài nhiệm vụ, nếu như hoàn thành tốt, mới có thể ủy thác trọng nhiệm. Thẳng đến có tư cách trở thành quản sự, đi theo giải luyện khí tông về sau, Bạch Vận cảm thấy luyện khí tông quản lý bên trên vẫn là hơi lệch lần trước chút. Vu Phú Quý cùng Thượng quan Thanh Phong là phụ trách tinh thổ vực chỗ có sinh ý. Nhưng hai người bọn họ đều trên cơ bản rất ít đi tinh thổ vực. Sẽ chỉ có quản sự tiến đến phụ trách khu vực đi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta quy củ tông môn các ngươi cũng đều rõ ràng. Không làm bất luận cái gì có lỗi với tông môn sự tình. càng sẽ không cho phép các ngươi đi phản bội tông môn sự tình. Các ngươi sáu cánh người cũng đã thông qua được tông môn tất cả thí luyện. Muốn chân chính trở lại tông môn tới tu luyện, hoặc là nghĩ đến trở thành càng người có địa vị, đều cần ngươi nhóm tự thân đi cố gắng. Các ngươi sáu người làm tốt nghênh đón khiêu chiến chuẩn bị rồi sao? Vu Phú Quý thông mấy ngày nữa đối Bạch Vận sáu người quan sát. Đã biết không ít, hắn nhìn thoáng qua bên người thượng quan Thanh Phong, mở miệng nói, dưới mắt chúng ta muốn phái các ngươi sáu người đến tinh thổ vực cùng thế tục chỗ. Giao tiếp tiểu trấn đi rèn luyện một năm, cũng đem nơi đó tông môn sinh ý làm, chỉ thế thôi, bên ngoài mới là thích hợp nhất các ngươi rèn luyện cơ hội. Thất trưởng lão nói là bài thổ thành những cái kia cục diện dối rắm. Thượng quan Thanh Phong có chút nhíu mày, rất hiển nhiên hắn là biết nơi đó. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, bọn hắn sáu người thế nhưng là tân nhân. Để bọn hắn đến đó đi rèn luyện, chỉ sợ không phải rất tốt à. Đây là tông chủ quyết định, người ta đều không có biện pháp sửa đổi. Vu Phú Quý có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thượng quan Thanh Phong. Như thế, ta hiểu được, còn lại ta cùng các nàng nói a, cũng không cần thất trưởng lão đến quải niệm. Thượng quan Thanh Phong có chút cung kính khom người tử, đưa rời Vu Phú Quý về sau, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tất nhiên không phải tông chủ ý tứ. Tông chủ nhìn như là luyện khí tông nắm trong tay, kỳ thực người thao túng là phía sau những đại trưởng lão kia nhóm. Lại hoặc là cùng hắn có khúc mắc nhị trưởng lão liên hợp các trưởng lão khác hiệp trợ tông chủ. Quyết định chuyện này, từ khi sư phụ hắn bế quan về sau, địa vị của hắn cũng theo đó giảm xuống không ít, cho dù tông chủ Dư Ngôn Sa là sư huynh của hắn. Chỉ cần thực lực của hắn không có đạt tới huyền thiên cảnh, cái này trưởng lão chi vị sẽ rất khó ngồi ổn định. Bạch Vận gặp thượng quan Thanh Phong mặt lộ vẻ khó xử. Luôn cảm thấy Vu Phú Quý trong lời nói có hàm ý. Hắn liền vội vàng hỏi, thượng quan đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta địa phương muốn đi hẳn là có cái gì không đi được. Ngược lại cũng không phải đi không được, chỉ là ở đó nhiệm vụ cũng không phải là tại thời gian một năm liền có thể làm được. Kia bạch thổ thành mặc dù chỉ là tinh thổ vực nho nhỏ một cái thành, lại là ngư long hỗn tạp chi địa. Không chỉ có Bách Kiếm Minh người, còn có Ly Thiên Cốc thế lực, càng có đại lượng tán tu tụ tập ở nơi đó, trong đó không thiếu có huyền thiên cảnh giới đại thành người. Nơi đó sinh ý, căn bản tựu làm không nổi, ở nơi đó đợi người, chết thì chết, thương thì thương, đắc tội người, tông môn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp, chuyện này là ta hầu các ngươi đến bên kia có bất kỳ cần cứ tới tin liền tốt. Thượng quan Thanh Phong rất là nghiêm túc nói, hắn đi qua bạch thổ thành, nhất biết bạch thổ thành tình huống, hắn vội vàng nói, nơi đó còn có thánh thú nhất tộc thánh thú. Các ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận, chỗ có sinh ý ở nơi đó đều không tốt làm, cho dù là đan thần đường cũng giống như thế, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Đã như vậy, vậy tại sao không triệt tiêu nơi đó sinh ý đâu? Bạch Vận có chút không hiểu hỏi, cũng không phải là tông chủ không muốn rút lui, nhưng đến từ bốn phương tám hướng áp lực, luyện khí tông cùng đan thần đường sinh ý cũng không thể rút lui. Các ngươi có khó khăn cũng có thể cùng khác thành mở miệng. Cầm ta trưởng lão lệnh là được, thượng quan Thanh Phong lắc đầu nói. Hết chương.